Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1353. Đệ 1353 chương nào mát mẻ nơi nào ngốc. Thế nào, đường đường nhìn nằm trên mặt đất nữ nhân, vội vươn tay, lau sạch trên mặt nàng vết máu. Đương nhìn thấy kia bóng loáng như lúc ban đầu, thậm chí so lúc trước còn muốn mềm hoạt làn da lúc sau. Đường đường một viên giận theo tâm buông, nhưng là trong lòng lại như cũ có chút nặng nề. Còn hảo, tấn chức thành công, khả năng bởi vì phía trước vẫn luôn áp chế, cho nên lần này động tĩnh lớn chút. Bạch Linh giải thích nói. Nhận thấy được đường đường biểu tình có chút không đúng, nhịn không được hỏi, như thế nào lạp, bên kia, Bạch Linh theo hắn tay đứng lên, không có gì, đường đường vẫn chưa nói, theo sau làm như đã nhận ra cái gì lệ quay đầu, kia chỉ tang thi dựa lại đây, vừa lúc, nhìn lực lượng, hẳn là cùng nó lực lượng ngang nhau. Bạch Linh đem trên người sở hữu huyết ngưng tụ ra tới, biến thành một phen huyết đao, ánh mắt sắc bén vô cùng. Ngươi trước tìm cái mát mẻ địa phương đợi, bên này từ ta đối phó, ngươi thật đúng là làm ta nào mát mẻ nào đợi. Nghe được lời này, Bạch Linh liếc mắt nhìn hắn, tại đây loại khẩn trương dưới tình huống, hắn còn có thể nói giỡn, bằng không đâu. Liền dựa vào ngươi không có bất luận cái gì công kích tính cái lồng. Liền tính muốn hấp dẫn hắn lực chú ý, Bạch Linh liếc mắt hắn chân. Cũng đến chờ ngươi chừng nào thì chân hảo lại nói. Đường đường đồng dạng cúi đầu nhìn hạ chính mình chân. Đích xác tự không có phương tiện. Ngẩng đầu thời điểm, Bạch Linh liền đối với đột nhiên công lại đây dâu dài huy nhất kiếm money giống. Kia thật lớn gần như là thiết dưa chuột giống nhau chặt đứt. Lúc trước mặc kệ Bạch Linh như thế nào tốc độ, cắt bỏ những cái đó dày rộng cần ít nói cũng muốn ba cái kiếm khí đi xuống mới được. Có thể thấy được theo lực lượng tăng trưởng nàng kiếm khí cũng càng thêm sắc bén hơn nữa to rộng. Này vẫn là nó tăng trưởng lực lượng, có thể thấy được tại đây phía trước. Bạch Linh nói câu kia, bị thương tổng so bỏ mệnh hảo, đều không phải là nói giỡn. Bạch Linh nhìn những cái đó còn ở vây công nó biến dị chuột, trên cơ bản bò đầy nó thân hình, tạo thành thương tổn trong chớp mắt liền khôi phục không ít. Những cái đó đặc dị tính biến dị chuột cư nhiên bị cảm nhiễm, biến thành biến dị thú, còn nghe theo hắn mệnh lệnh. Đối phó mặt khác đồng bạn, hô hô hô, Bạch Linh tốc độ cực nhanh hướng tới nó nhảy tới, mặt khác một bên nhanh chóng giải quyết những cái đó biến dị chuột. Nơi này giao cho ta, ngươi mang theo ngươi cùng tộc đi thôi, lại đi xuống, các ngươi hy sinh sẽ càng nhiều. Kia chỉ đặc dị tính biến dị đại chuột vừa nghe, lập tức thu chính mình phong có thể. Nhân loại cái này ân tình chúng ta nhớ kỹ, cứ việc là cấp thấp sinh vật, chính là nhìn đến Bạch Linh trên người bộc phát ra tới cái loại này bất đồng với dị năng nhưng là lại nhiếp nhân tâm phi lực lượng, nó tự nhiên sẽ không lại tệ mạnh. Hơn nữa này chỉ tang thi thật sự là quá quỷ dị, chúng nó kỳ thật đều sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Tại đây loại tình huống dưới như thế nào có thể đối phó nó? Bạch Linh nhìn thấy kia chỉ thật lớn chuột thét dài một tiếng, thập phần chói tai, trong chớp mắt những cái đó còn hoàn hảo đặc dị tính biến dị chuột trong chớp mắt liền đi theo nó. Thân hình lóe như bụi cỏ chung, có bụi cỏ phù hộ, kia chỉ tang thi cần hiển nhiên cũng ở trên dưới thoán. Hơn nữa kia cấp tốc, làm Bạch Linh có chút luống cuống tay chân lên. Bất quá nhìn kia chỉ đã nhìn không ra nhân loại thân hình hình dạng tang thi. Nơi này nhất kiếm, nơi đó một đao, Một bên ngăn cản thật lớn cần công kích, sau này thối lui, nhưng là lại không có nghĩ đến Đường Đường cũng không có rời đi. Như cũ đứng ở nơi đó, Bạch Linh chỉ là nhíu hạ mày, cũng không có nói cái gì, bởi vì Đường Đường không phải ngu ngốc, nàng lo lắng vô dụng, hắn tất nhiên là có thể tự bảo vệ mình mới như vậy. Hết chương.